Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225. Chương 1225. Tẩu tử là ai? Ngươi cho rằng ta giống như ngươi, chỉ là tùy tiện chơi đùa. Nhậm Học Phong tức giận nói ra. Ta chuẩn bị kết hôn. Lâm Thành Phi trừng mắt. Nhậm Hàm Vũ ánh mắt cũng là trừng một cái. Ngươi nói cái gì đó? Người nào chỉ là tùy tiện chơi đùa? Hai người chăm miệng một lời. Nhậm Học Phong lúc này mới ý thức được tự mình nói sai. Ngượng ngùng nói ra. Ta nghiêm túc. Ta muốn kết hôn. Thế nhưng là, ba mẹ ta không đồng ý. Vì cái gì không đồng ý? Lâm Thành Phi hỏi. Gia cảnh thôi. Nhậm Học Phong nói ra. Trừ cái này, còn có thể bởi vì cái gì? Bọn họ muốn tìm cho ta cái môn đăng hộ đối cô nương. Nói bạn gái của ta thân thế không xứng với ta. Lấy nàng năng lực, càng thêm không thể giúp ta. Cũng giúp không được Nhậm gia. Cho nên kiên quyết phản đối với chuyện này. Nhậm Hàm Vũ cả giận. Đều niên đại nào, cha mẹ làm sao còn chơi môn đăng hộ đối cái kia một bộ a? Lại nói, bằng vào chúng ta người ta thực lực. Hiện tại còn cần đến dựa vào quan hệ thông gia đến củng cố địa vị. Toàn bộ Tô Nam, ai còn có thể cùng chúng ta Nhậm gia so? Chúng ta thế nhưng là có Tâm Nhiên rượu thuốc cổ phần đây. Nhậm gia cái kia một chút Tâm Nhiên, rượu thuốc cổ phần, giá trị đã vượt xa bọn họ bản thân tài lực. Nhà bọn hắn, hiện tại trừ Dương gia cùng Lâm Thành Phi, còn thật không ai dám cùng bọn hắn so sánh hơn thua. Lâm Thành Phi cau mày nói. Ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Nhậm Học Phong cười hắc hắc cười. Đến thời điểm, trong lòng ta còn có chút tiếc nuối. Thế nhưng là, đã ngươi hiện tại là em rể ta, là tiểu vũ nam nhân. Vậy ta thì không khách khí à? Không cho phép công phu sư tử ngoạm. Nhậm Hàm Vũ ý thức được không ổn. Vội vàng nói, Nhậm Học Phong trừng mắt, ngươi cùi trỏ làm sao ra bên ngoài cướp a? Nhậm Hàm Vũ hùng hồn nói, chúng ta là cặp vợ chồng, ngươi mới là người ngoài. Nhậm Học Phong thật bị bảo bối này muội muội khí không nhẹ. Lâm Thành Phi lại là phất phất tay, không cho Nhậm Hàm Vũ nói tiếp, hỏi, đến cùng cần ta làm cái gì? Yên tâm. Việc quan hệ ngươi chung thân đại sự, coi như lại khó, ta cũng sẽ giúp. Tốt em rể. Nhậm Học Phong trùng điệp lại Lâm Thành Phi trên bờ vai vỗ một cái. Nói ra, ngươi muốn a? Vốn là Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình, đều là người nhà bình thường nữ hài. Cũng bởi vì cùng ngươi có quan hệ, cho nên mới có thăng chức rất nhanh, nhảy lên trở thành thân gia 10 tỷ phú hào. Sau đó thì sao? Lâm Thành Phi hỏi. Nếu như ngươi lại mở một cái công ty để bạn gái của ta phụ trách, người nhà của ta có phải hay không liền sẽ không ghét bỏ nàng? Nhậm Học Phong vừa cười vừa nói. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng. Ngươi cho rằng công ty là rau cải trắng à? Nói ra thì mở. Ngươi yên tâm, tất cả tiền tài đều để ta tới phụ trách. Ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm cụ thể vạch ra hạng mục liền tốt. Mặc kệ là bán dược trà vẫn là rượu thuốc, chúng ta đều không ý kiến. Nhậm Học Phong vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Cổ phần ta cũng không nhiều muốn, 10% là được. Vì cưới vợ, hắn thật đúng là dốc hết vốn liếng. Cái này ta đến suy nghĩ thật kỹ. Lâm Thành Phi nói ra. Bây giờ còn chưa cái gì hạng mục muốn làm. Phải nắm chắc thời gian a. Nhậm Học Phong vội vã cuống cuồng nói ra. Cha mẹ ta đã bắt đầu bổng đảo uyên ương. Cả ngày an bài cho ta xem mắt. Lâm Thành Phi ngẫm lại. Nói ra, bạn gái của ngươi đâu? Làm sao không mang đến? Nhậm Học Phong ngượng ngùng nói. Nàng thì tại Kinh Thành a. A, Lâm Thành Phi sững sờ. Tại Kinh Thành, ở chỗ này công tác sao? Ngươi rất ít đến Kinh Thành a, tại sao lại ở chỗ này tìm cái bạn gái? Trên internet nhận biết, Nhậm Học Phong càng thêm không có ý tứ nói ra. Hẹn hò trên mạng a. Nhậm Hàm Vũ nhịn không được kêu thành tiếng. Ca, ngươi đến cùng có hay không đáng tin cậy a? Đừng nói ba mẹ ta, liền xem như ta, cũng không thể để ngươi tùy tiện như vậy. Nhậm Học Phong mặt đỏ lên, ho khan nói, mặc dù là hẹn hò trên mạng, nhưng chúng ta đều là thật tâm. Chúng ta gặp qua mấy lần, vậy thì thật là cái rất cô nương tốt. Nàng có phải hay không vì ngươi tiền mới cùng với ngươi? Nhậm Hàm Vũ nói trúng tim đen. Nhậm Học Phong trừng mắt, nói vớ nói vẩn, người ta không phải như vậy người. Lại nói, chúng ta hai cái trò chuyện thời gian rất lâu, hiểu nhau yêu nhau xác định quan hệ thời điểm, nàng cũng không biết ta thân phận, dù là đến bây giờ, cũng đều cho là ta chỉ là cái tiểu bạch lĩnh đây. Nếu như là như thế tôi nói, Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ nói, thật là cô nương tốt, theo ngươi, thật sự là đáng tiếc. Vốn là, Nhậm Học Phong nghe hắn nửa câu đầu còn thật vui vẻ. Nghe được sau cùng thì sụp đổ, có ý tứ gì, làm sao cùng ta liền có thể tiếc. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, cô nương kia là làm cái gì? Dẫn chúng ta qua đi xem một chút. Tại Kinh Thành Đại học, lập tức sẽ tốt nghiệp. Kinh Thành Đại học cũng coi là hiện đại hóa cao đoan nhân tài. Lâm Thành Phi trực tiếp đứng dậy, đi, mang chúng ta đi gặp gặp vị cô nương này đi. A, Nhậm Học Phong lăng, hiện tại a, ngươi còn muốn các loại tới khi nào? Có thể ta còn không có nói cho nàng, ta đến Kinh Thành đây. Nhậm Học Phong có chút nhăn nhó nói ra, xem ra hắn xác thực rất ưa thích cô nương này. Hiện tại biểu hiện, hoàn toàn cũng là một cái ngượng ngùng đại nam hài. Mặt đối mình thích nữ hài tử lúc, muốn gặp lại không dám gặp bộ dáng. Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ lại chăm miệng một lời. Hiện tại gọi điện thoại cũng không muộn. Nhậm Học Phong do dự dự gọi điện thoại. Ba người thì thẳng đến Kinh Thành Đại học mà đi. Kinh Thành Đại học cửa, Lâm Thành Phi xe ngừng ở phía xa. Hắn cùng Nhậm Hàm Vũ, Nhậm Học Phong hai người, một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ lấy vị kia thần bí tẩu tử. Lâm Thành bay đến bây giờ còn không thể tin được, Nhậm Học Phong vậy mà chơi hẹn hò trên mạng. Loại này phú nhị đại, cần phải bên người mỹ nữ không ngừng a. Ngươi nói, ta chị dâu hội dáng dấp ra sao? Nhậm Hàm Vũ lôi kéo Lâm Thành Phi ống tay áo thấp giọng hỏi. Cần phải rất xinh đẹp đi. Không phải vậy ca ngươi cũng không vui. Lâm Thành Phi ngẫm lại. Nói ra, Nhậm Hàm Vũ ngược lại là nói ra. Vậy cũng không nhất định. Ta ca khẩu vị luôn luôn rất đặc biệt. Bằng không, cũng sẽ không để đó tô nam thân thể biên cô nương không muốn. Tìm không nhìn thấy sờ không được Kinh Thành cô nương. Lâm Thành Phi đồng tình nhìn Nhậm Học Phong. Liếc một chút. Hắn trong nhà phải là rất không địa vị, liền muội muội đều thường thường như thế đả kích hắn. Nhậm Học Phong một mực mong mỏi cùng trông mong nhìn lấy cửa trường học phương hướng. Thần sắc khẩn trương lại hưng phấn, tâm thần bất định bất an tới cực điểm. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, hai tay giơ lên cao cao đến. Này, bên này, bên này. Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ lập tức quay đầu nhìn sang. Cửa trường học người đến người đi, nam sinh nữ sinh đều không ít. Cái nào a? Nhậm Hàm Vũ hỏi, một hồi chẳng phải sẽ biết. Nhậm Học Phong chỉ lo nhìn về phía trước, không để ý tới trả lời. Lâm Thành Phi nhìn một lát, đột nhiên thần sắc một trận, đồng dạng nâng nhấc tay, Nhã Nhã tỷ. Chính là Lâm Nhã theo chỗ cửa lớn đi tới. Nghe được Lâm Thành Phi lời nói, Lâm Nhã sững sờ, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, trên mặt thoáng hiện một cái rực rỡ nụ cười, liền nhanh chân hướng cái này vừa đi tới. Mà Nhậm Học Phong, nghe được Lâm Thành Phi thanh âm, lại nhìn thấy Lâm Nhã phản ứng về sau, sắc mặt nhất thời biến vô cùng trắng bệch. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.